Chương 136 xỉ nỉnh hộp tờ thẻ bài 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ biểu lộ đờ đẫn nhìn mình bên người gậy dị. Ánh mắt của hắn trừng lớn, thân xác rất là chấn kinh. Bên kia sủ cỏ mì cũng là bị gây lời nói dọa sợ. Phá hủy gì của vợ, đây là nàng cho tới bây giờ liền không có có nghĩ qua sự tình. Nàng cho tới nay nghĩ cũng là, khuyên như thế nào ngăn Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ, mà không phải đi phá hư một thứ gì đó. Ngược lại lạc nạn, biểu lộ phi thường bình tĩnh. Biết rõ kịch bản chính hắn, đối với gây gãi ý thao tác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gây biện pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là một biện pháp tốt. Không có đai lưng, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ chính là người bình thường. Chỉ là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, gì cụ vợ cũng không phải duy nhất. Chỉ cần một muốn, có thể cho Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ rất nhiều giờ dài ở. Gây, ngươi là nghiêm túc sao? Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ liền điểm tâm đều không lo được ăn, lúng ta lúng túng đạo. Gì cụ vợ thế nhưng là hắn sinh nhi làm vương trọng yếu đạo cụ, làm sao lại nhường gây phá hủy? Đương nhiên là nghiêm túc gây gật gật đầu, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ. Ngươi trong tương lai thời điểm lại biến thành mạ gì ổ, ngươi sở dĩ lại biến thành mạ gì ổ, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì gì của vợ. Nếu là ngươi không có nó, tương lai lịch sử tự nhiên là sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, phá hủy gì của vợ là giải quyết chuyện này phương pháp tốt nhất. Nghe được gây lời nói, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ quả quyết lắc đầu. Cơ hồ không có một giây do dự, liền cự tuyệt đề nghị của hắn. Thấy hắn không chịu đồng ý, gây biểu lộ biến đổi. Hắn cũng không có nghĩ tới Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ sẽ đồng ý biện pháp này. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ cự tuyệt, nằm trong dự đoán của hắn. Đinh đánh dấu để nguội về không, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng gây đối thoại thơ ý điếm, nằm trong đầu vang lên đánh dấu âm thanh của hệ thống. Nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn đem lực chú ý đặt ở bên phải chính mình. Ba ba đang tại an điểm tâm ạ ảo dạ cảm nhận được ánh mắt của hắn, nho nhỏ nghi hoặc một tiếng. Một đôi mắt to, không nháy một cái nhìn xem hắn. Không có việc gì, ăn đi. Lằn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, hồi đáp. A áo dạ điểm điểm cái đầu nhỏ. Lằn trong tầm mắt, một cái màu đo đánh dấu giao diện xuất hiện. Một cỗ hào quang màu đỏ tại hơi hơi lấp lóe, chỉ có nạn một người có thể nhìn thấy. Đinh túc chủ pha y trăng tiến hành đánh dấu đánh dấu. Lằn không do dự. A áo dạ là cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới một trong. Tự nhiên cũng là VIP nhân vật. Đổi lại di vãng, muốn tại ạ áo dạ tiến hành đánh dấu thế nhưng là rất khó. Bây giờ không đồng dạng, ạ áo dạ ngay tại chính mình thân. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều được đánh dấu. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng hình thái khống chế thẻ bài X1, đánh dấu tích phân X1000. Đánh dấu sau khi hoàn thành, âm thanh của hệ thống lần nữa truyền đến. Hình thái khống chế thẻ bài nạn sửng sốt. Con mắt nhìn ạ áo dạ. Hắn không nghĩ tới ạ ảo dạ sẽ cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Nếu như nói nhiều hai tấm phổ thông tiêu chuẩn thấp nhất dĩ đờ thẻ bài hình thái thẻ bài cùng thẻ kỹ năng bài, là nhiều hơn một phần năng lực bảo vệ tính mạng lời nói. Như vậy, hình thái khống chế thẻ bài chính là nhiều một đòn sát thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tấm màu đen dĩ đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Cả mẹn dĩ đờ sẽ dồ hoan xì nỉnh hộp tờ hình thái nạn sướng sốt một chút, lập tức đại hỉ. Dì đờ thẻ bài chính diện, mang theo cả mẹn dì đờ xệ rổ văn tiêu chí. Đồ án phía trên, nhưng là một lớn một nhỏ hai cái châu chấu bộ dáng. Cái kia tiêu chí, chính là cả mẹn dì đờ gột biến thân si nỉnh hộp tờ hình thái lúc, mới phải xuất hiện châu chấu đồ án. Si nỉnh hộp tờ thân là cả mẹn dì đờ xệ rổ văn thứ nhất hình thái cường hóa. Nó năng lực chiến đấu, vẫn là rất mạnh. Nhất là phân tích công kích của đối thủ. Càng phi thường lợi hại năng lực nó năng lực này, có lẽ không sánh bằng gì ổ nhị giai dự báo tương lai. Nhưng mà không thể phủ nhận, đích thật là rất mạnh một loại năng lực. Phân tích đối thủ công kích, lại thêm chiêu hòa cả mẹn gì đỡ thể thuật năng lực chiến đấu. Đối phó một chút bất ngờ địch nhân, hoàn toàn không có vấn đề chút nào nạn đột nhiên phát hiện. Chính mình cái tiện nghi này nữa nhi, là U Hoàng A bị hắn nhìn chăm chú ạ học ra, có chút ngốc manh chớp chớp mắt to. Nàng không biết mình ba ba vì cái gì một mực như vậy nhìn xem chính mình. Bất quá, nàng có thể cảm thụ được, ba của mình bây giờ rất vui vẻ. A áo ra nắm chặt nạn ống tay áo, cũng cao hứng theo đứng lên. Ai nhưng vào lúc này, đang tại ăn cái gì sổ cả đoạ bỗng nhiên vung lên cái đầu nhỏ. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra không hiểu thần thái. Nàng cũng là nhướng mày. Ngay mới vừa rồi, hắn giống như cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị. Đạp đạp đạp cửa ra vào, vang lên từng trận tiếng bước chân. Vọt cầm trong tay mà Advent Calendar, chậm rãi đi đến. Bất đồng chính là, hắn lúc này biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Vọt ngươi tới vừa vặn, ngươi ăn điểm tâm sao tổ ký họa sổ gỗ nhìn thấy vọt, ngựa khí rất là hưng phấn. Ma vương đại nhân, bây giờ cũng không phải ăn điểm tâm thời điểm. Vọt biểu lộ biến đổi, mở miệng nói, bây giờ bên ngoài, đã xuất hiện nguy cơ to lớn. Nguy cơ to lớn tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ ngưng kết xuống. Đúng vậy ma vương đại nhân, là một hồi uy hiếp được toàn bộ thế giới an nguy nguy cơ. Vọt ánh mắt nhìn về phía tổ kỳ họa sổ gỗ, giọng nói vô cùng hắn chân thành nói. Tổ kỳ họa sổ gỗ, tại họ dẫn dắt phía dưới, đám người rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường. Rất nhanh, từng cái cực lớn người máy xuất hiện trong tầm mắt. Những người máy kia vô cùng cực lớn. Hai mẹ chị cùng bọn chúng căn bản cũng không có thế đánh đồng. Trừ cái đó ra, trên người bọn họ còn phát ra khí tức hết sức khủng bố. Lúc này, những cái kia cực lớn người máy lơ lửng giữa không trung cũng không có hành động gì. Đại ma thần cơ nhìn thấy những người máy kia, dù họ mì đôi mắt đông nhiên chừng một cái, thất thanh nói. Đứng tại tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh gậy biểu lộ cũng là vô cùng kinh hãi. Những cái kia cực lớn người máy cùng ta trong ngộng xuất hiện giống nhau như lúc tổ kỳ họa sổ gỗ lúc này, cu nở dê lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn hồi nhỏ, suýt chút nữa bị loại kia người máy hại chết. Thời khắc mấu chốt, có một cỗ lực lượng ngưng trệ công kích của nó. Sao gỗ, ngươi biết đại ma thần cơ sủ có mì nào nào, nhìn về phía tổ kỳ họa sổ gỗ vấn đạo.